Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 139, đột biến. Tấn cấp thiên hà tứ trọng. Bạch, linh quang đánh tới, Tần Sương một tay nắm tay, bốc lên hỏa diễm linh khí hội tụ tại quyền trên khuôn mặt. Một đạo so trên không trung liệt dương đều muốn chói mắt quyền ấn bỗng nhiên ngưng tụ. Một quyền đánh ra, cái kia đầy trời linh quang đều bị đánh tan. Đáng sợ hủy diệt khí tức truyền khắp bốn phía. Cuồng bạo linh khí tàn phá bừa bãi. Bốn phía đám mây đều bị đánh sơ xác. To rõ tiếng vang điếc tai nhức óc. Thì liền bay ra 10 bên ngoài mấy dặm Thác Bạt Lung Nguyệt hai người đều nghe được. Tần Sương, Thác Bạt Lung Nguyệt sắc mặt lo âu nhìn qua thanh âm nơi phát ra chi địa. Ở nơi đó, có hai cái tuyệt cường khí tức. Một cỗ, chính là nàng quen thuộc Tần Sương. Mà một cỗ khác mạnh hơn, liền hẳn là Mạc Bắc Nguyên. Yên tâm đi, Tần ca đã dám để cho chúng ta đi, thì chứng minh hắn có đầy đủ năng lực tự vệ. Mạc Bắc Nguyên thực lực quá mạnh, xa không phải chúng ta có thể địch. Chính như Tần ca nói, ở nơi đó, chúng ta chỉ làm cho hắn kéo chân sau. Tử Đông sắc mặt đồng dạng khó coi vô cùng. Hắn nói lời này, chỉ là vì an ủi Thác Bạt Lung Nguyệt. Nhưng hắn hiểu được, những lời này, chính mình cũng không tin. Huống chi là Thác Bạt Lung Nguyệt đây. Ân, ta tin tưởng hắn. Nào ngờ, Thác Bạt Lung Nguyệt sắc mặt đột nhiên chuyển biến. Trong đôi mắt đẹp hiện ra một vệt thần sắc kiên định. Vuốt tay nhỏ điểm, kiên định không thay đổi nói. Tần ca, nhất định muốn còn sống a. Tử Đông nắm chặt tay bên trong võ học. Nhìn thoáng qua sau lưng viễn không. Liền khu xử kim vũ linh điêu cực tốc hướng phiền thành bay đi. Cùng lúc đó, khí độc u lâm phía trên bầu trời. Tần Sương cùng Mạc Bắc Nguyên lẫn nhau rằng co lấy. Một chiêu sau đó, Mạc Bắc Nguyên tựa hồ cũng bị Tần Sương thực lực chấn nhiếp đến. Hắn không nghĩ tới, ngoại trừ cái kia bộ long hình trưởng pháp. Tiểu tử này lại còn người mang một bộ không tầm thường quyền pháp. Vừa mới một quyền kia, tuyệt đối nắm giữ địa cấp võ học uy lực. Tiểu tử, ngươi càng là biểu hiện được như vậy thần bí, ta đối hứng thú của ngươi càng lớn. Thật muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu át chủ bài không có sử dụng đi ra a? Mạc Bắc Nguyên liếm môi một cái, tàn nhẫn nhìn qua Tần Sương, cười lạnh nói. Thời khắc này Tần Sương sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa mới một quyền kia, thế nhưng là hắn kết hợp liệt thiên thần quyền cùng hắc ma lôi thể nhất kích. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho đến cái này Mạc Bắc Nguyên mảy may. Ngược lại là cánh tay của hắn bị chấn động đến run lên. Lão gia hỏa, đem lá bài tẩy của ta toàn bộ bước đi ra. Đến lúc đó, người có thể sống không được. Nhìn lấy Mạc Bắc Nguyên đỉnh đầu, cái kia tinh hồng boss tiêu ký để Tần Sương kiêng kỵ đồng thời. Cũng đang âm thầm chờ mong. Nếu như đem ra hỏa này diệt sát, hắn hội thu hoạch được dạng gì khen thưởng. Ồ, vậy liền đi thử một chút. Vừa mới một quyền kia không tệ. Đáng tiếc lực đạo kém một chút. Tầm thường thiên hà 6 tầng cường giả đều không thể gánh vác ngươi một quyền kia. Đáng tiếc, ngươi bây giờ đối mặt chính là thiên hà thất trọng cường giả. Mạc Bắc Nguyên khặc khặc cười một tiếng. Hoàn toàn không thèm để ý Tần Sương uy hiếp. Ánh mắt của hắn như nhìn chuột giống như, trêu tức vô cùng. Hừ, Tần Sương lạnh lùng hừ một cái. Đoạn hồn kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay. Hắn dự định vận dụng phá thiên kiếm pháp. Kiếm pháp sao? Mạc Bắc Nguyên lông mày nhíu lại. Trên mặt vui sướng càng phát ra nồng đậm. Tần Sương thi triển võ học càng nhiều, hắn càng cao hứng. Đợi ngày khác bắt đối phương về sau, hắn có là biện pháp đem đối phương trong đầu võ học cho vơ vét đi ra. Lão gia hỏa, ăn ta một kiếm, phá thiên kiếm pháp, oanh, phút chốc, một đạo mênh mông cổ kiếm sừng sững bầu trời, ước chừng hơn 10 trượng độ cao, khí tức hủy diệt truyền khắp vân không, khắp nơi, thì liền phía dưới khí độc, đều bị cỗ này phá thiên chi khí tách ra không ít. Phía dưới ẩn táng, cuối cùng bại lộ tại Tần Sương trong ánh mắt. Trận pháp, Tần Sương thấy rõ ràng. Ở phía dưới, hết thảy có 3 người. bọn họ người tay cầm lấy một thanh cổ kỳ. Khí tức âm lãnh tại cổ kỳ thượng lưu truyền, giống như câu hồn cờ giống như khiến lòng run sợ. Đúng thế, siêu hồn trận pháp. Đột nhiên ở giữa, Tần Xương đồng tử thít chặt, một luồng hơi lạnh tự lòng bàn chân bay lên, lệnh hắn không rét mà run. Loại trận pháp này, hắn từng tại một số sách cổ phía trên thấy qua. Đó là chuyên môn dùng để vơ vét võ giả não hải trí nhớ âm độc trận pháp. Phát hiện sao? Từng tại Tử Vân Thành xuất hiện qua Kim Luân, lại một lần xuất hiện tại Mạc Bắc Nguyên quanh người. Vì hắn chặn lại mênh mông cổ kiếm oanh kích, nhìn thấy Tần Xương thần sắc lúc, khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt cười tàn nhẫn ý. Ánh mắt ngoạn vị nói ra, Mạc gia, thật là đủ hung ác độc. Tần Xương sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn đoạn không thể tiến vào cái này siêu hồn trong trận. Một khi trong đầu đồ vật bị hiểu rõ, hắn liền lại nhận toàn bộ đại lục truy sát. Hệ thống thực sự quá nghịch thiên. Đến lúc đó, chỉ sợ liền vượt qua đoạt mệnh cảnh cường giả, đều sẽ đích thân buông xuống đuổi giết hắn. Đi xuống đi, thiên biến ma trảo. Chỉ thấy Mạc Bắc Nguyên nhất trưởng đánh tan đỉnh đầu cổ kiếm. Năm ngón tay hơi cong, phẫn nộ quát, bạch, chói tai âm thanh xé gió lên. Màu đen linh khí đám mây phun trào ở giữa. Một cái tràn đầy khí tức tà ác huyết trảo dò ra tầng mây, hung hăng hướng Tần Xương trấn áp tới. Cái kia xu thế, tựa hồ thật muốn đem Tần Xương đánh xuống bầu trời đồng dạng. Thấy cảnh này, phía dưới mấy cái sắc mặt người càng ngưng trọng thêm. Bọn họ nắm chặt trong tay hồn cờ, đồng thời vận chuyển thể nội linh khí, quán trú tại hồn cờ bên trong. Ba người kết thành siêu hồn trận, ẩn ẩn tản mát ra nhiếp nhân tâm phách xích mang. Hả, đang muốn ngăn cản Mạc Bắc Nguyên huyết trảo lúc, Tần Xương trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn cảm giác được, phía dưới truyền đến một cỗ tuyệt cường hấp lực, nỗ lực đem hắn từ trên bầu trời kéo xuống. Một khi lâm vào phía dưới siêu hồn trận, hắn sẽ không còn ngày nổi danh. Đã các ngươi muốn ta đi xuống, vậy lão tử liền xuống đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Tần Xương liền có cách đối phó. Thần sắc của hắn tuyệt nhiên, nhìn qua vạn phần không cam lòng giống như bị rớt xuống bầu trời. Hừ, ngoại lực chung quy là ngoại lực. Tiểu tử này mặc dù võ học phong phú, nhưng cuối cùng thực lực quá kém. Thấy thế, Mạc Bắc Nguyên ngược lại là không có chút nào hoài nghi. Dù sao, từ ba cái thiên hà ngũ trọng cường giả kết thành siêu hồn trận, chính là tầm thường thiên hà ngũ trọng đỉnh phong cường giả đều khó mà tránh đi. Chớ nói chi là tại Tần Xương đỉnh đầu, còn có hắn thiên biến ma trảo trấn áp. Cái gì? Mắt thấy Tần Xương liền muốn rơi vào siêu hồn trong trận, Mạc Bắc Nguyên vung tay lên, tản ra thiên biến ma trảo linh khí. Âm độc ma trảo biến mất trong nháy mắt. Tần Xương cũng cần phải rơi vào siêu hồn trong trận. Có thể dị biến đột nhiên phát sinh, chỉ thấy cái kia sắp rơi vào siêu hồn trong trận thiếu niên đột nhiên biến mất. Tốc độ quá nhanh, dẫn đến tàn ảnh đều không thể tiêu tán. Tàn ảnh rơi vào siêu hồn trận, ba người tưởng rằng Tần Xương bản tôn, cấp tốc thôi động trận pháp. Từng mảnh đỏ thẫm âm độc huyết mang ngưng tụ. Ba đạo hồn cờ bên trên tán phát ra ngập trời khí tức âm trầm. Lấy tàn ảnh làm trung tâm, tàn phá bừa bãi mà ra. Hỗn đàn, đó là tàn ảnh. Mạc Bắc Nguyên thấy rõ ràng, làm hắn thoại âm rơi xuống lúc, lại là phát hiện, bên trong một cái trưởng khống hồn cờ thiên hà ngũ trọng cường giả sau lưng, đứng đấy một cái thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên kia có sắc bén đen nhánh trong mắt. Hắn lúc này, tay cầm trường kiếm, một kiếm đâm ra, thiên hà ngũ trọng cường giả tại trong khoảnh khắc hóa thành một đám lửa, tiêu tán ở trên bầu trời. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Mạc Uy thiên hà ngũ trọng, lấy được kinh nghiệm 50.000 điểm. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 22. Trước mắt tu vi thiên hà tứ trọng. Trước mắt linh khí 45.000 điểm. Mạc lão tặc, tử kỳ của ngươi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.